Chương 280, phong ấn chủ phong. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ Chu Nguyên ánh mắt, từ trong chủ phong thần bí bị mê vụ bao phủ này thu hồi lại, mày nhíu lại lấy, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn đã có thể xác định, đạo thánh văn thứ hai, hẳn là ngay tại trên tòa chủ phong này, nhưng bây giờ nan để là hắn hẳn là làm sao đi vào, dù sao hắn không có khả năng đem đạo thánh văn thứ hai tin tức bại lộ. Nói như vậy, rất có thể cho hắn dẫn tới tai họa. Bởi vì hắn QNZ không rõ ràng Thương Huyền Tông nội bộ đến tuột cùng có vấn đề hay không. Mà Thánh Văn quan hệ đến Thương Huyền Thánh Ấn, ai có thể nào mở dự vật này, liền có khả năng trở thành cái này Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, áp đảo rất nhiều tông phái phía trên, loại dụ hoặc kia quá lớn, hiện tại Chu Nguyên, thực lực bản thân yếu ớt, căn bản không có khả năng đem hắn bảo trụ. Chu Nguyên nghĩ nghĩ, đồng nhiên nhìn về phía vị kia tên là Phương Chính chấp sự, nói, Phương Sư Thúc, vậy chúng ta Thánh Nguyên phong chủ phong này. Lu Cờ Na Ho mới có thể mở ra phong ấn. A Phương Chính làm người hiền hòa, nghe vậy cũng là cười cười, nói, kỳ thật muốn mở ra phong ấn QNZ không khó, chỉ cần Thánh Nguyên phong phong chủ cầm phong chủ ấn, liền có thể đem phong ấn giải khai. Bất quá bây giờ vấn đề là, chúng ta Thánh Nguyên phong không có phong chủ, mặt khác phong chủ ấn cũng bị Lao Tổ lưu tại trong chủ phong, nơi này phong ấn là Lao Tổ tự mình bố trí xuống, người thực lực càng là cường hành, một khi tiến vào bên trong càng dễ dàng bị phong ấn phản kích. Cho nên liền xem như Thanh Dương trưởng giáo, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Chu Nguyên nghe vậy lập tức đau cả đầu. Cái kia, chúng ta Thánh Nguyên phong liền không có cân nhắc qua trước chọn một phong chủ đi ra sao? Chu Nguyên lại hỏi, phong chủ ấn tạm thời lấy không được, vậy phong chủ dù sao cũng nên chọn một A bây giờ Thánh Nguyên phong, đơn giản chính là rắn mất đầu. A Phương Chính bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, dựa theo chúng ta Thương Huyền Tông quy củ, phong chủ ấn tượng trưng cho thân phận, nếu là không có ấn này, đó chính là danh bất chính, nôn bất thuận. Mà lại thất phong phong chủ ấn, là năm đó. Lao Tổ tự mình luyện chế, tại tượng trưng cho thân phận đồng thời, cũng là cực kỳ lợi hại chí bảo, có được vô tận chi lực, có thể nói là Thương Huyền Tông chấn tông chi bảo. Cho nên chúng ta Thánh Nguyên Phong muốn chọn ra phong chủ, người phong chủ kia nhất định phải là mở giữ Thánh Nguyên Phong phong chủ ấn. Lần này, không chỉ có Chu Nguyên một mặt im lặng, những đệ tử khác cũng là hai mặt nhìn nhau, cười khổ không thôi. Tuyển phong chủ, vậy thì nhất định phải có phong chủ ấn. Nhưng phong chủ ấn tại bị phong ấn trong chủ phong, không người có thể cờ ơ mở tới, cái này hiển nhiên liền biến thành một cái vòng lặp vô hạn. Chẳng lẽ trưởng giáo bọn hắn liền không có suy nghĩ gì biện pháp sao? Chu Nguyên một bộ vì chúng ta Thánh Nguyên phong thật sâu suy tính bộ dáng. Phương Chính cũng chỉ là khi Chu Nguyên tại lấy Thánh Nguyên phong đệ tử thân phận là tương lai sầu lo, lúc này cười nói, biện pháp ngược lại là nghĩ tới, trên chủ phong phong ấn, tựa hồ là gặp mạnh càng mạnh, cho nên liền xem như Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn xuất thủ, đều chưa chắc có thể thành công. Thế là về sau trải qua nếm thử, trưởng giáo bọn hắn phát hiện, ngược lại là để đệ tử xuất thủ, xác suất thành công còn có thể cao hơn một chút. Cho nên trưởng giáo bọn hắn liền thương nghị, có thể do Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử gánh vác trọng trách này. Nói đến chỗ này, Phương Chính cười khổ lắc đầu, nói, bất quá những năm này hay là không thành công. Vì cái gì a? Có đệ tử không nhịn được hỏi. Phương Chính trên mặt hiện một vòng xấu hổ, vội ho một tiếng, nói, chúng ta Thánh Nguyên Phong cùng mặt khác 6 ngọn núi so ra. Khẳng định là có chút chênh lệch, mặt khác 6 ngọn núi thủ tịch đệ tử, nhất định có thể được bầu thành chúng ta Thương Huyền Tông thập đại thánh tử hàng ngũ, nhưng chúng ta Thánh Nguyên Phong những năm này thủ tịch đệ tử, cũng không từng tiến vào danh sách này. Rất nhiều đệ tử sắc mặt lập tức cũng có chút khó coi, làm nửa ngày, nguyên lai là bởi vì bọn hắn Thánh Nguyên Phong những năm này ra thủ tịch đệ tử thực lực không đủ, căn bản chống không nổi tiến vào chủ phong cầm lại phong chủ ấn trách nhiệm a. Vừa nghĩ tới đây, rất nhiều đệ tử liền trong lòng lạnh lạnh, Thánh Nguyên Phong quả nhiên rất thê thảm a. Hoàn toàn không phải tốt chỗ đi. Phương Chính nhìn đến không khí trầm mặc kia, cũng là vội vàng nói, bất quá các ngươi không cần lo lắng, vấn đề này hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết. Chúng đệ tử nghi ngờ nhìn tới. Phương Chính nói, Thánh Nguyên Phong những năm này thủ tịch đệ tử thất thủ sự tình, Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn cũng là biết được, cho nên lần này trải qua sau khi thương nghị, Linh Quân Phong chủ đề nghị để bọn hắn kiếm lai phong phái ra Lục Hành trưởng lão cùng nó môn hạ nhất mạch đệ tử, chuyển đầu đến chúng ta Thánh Nguyên Phong, mà Lục Hành trưởng lão môn hạ Tiêu Tử tụ tập, nó đại đệ tử Viên Hồng, càng là thiên tư xuất chúng, liền xem như tại nhân tài đông đúc kiếm lai phong, đều đủ. Để xếp ở vào ba vị trí đầu. Tuy nói Viên Hồng cũng không có danh liệt thập đại thánh tử, nhưng cũng là người rất có tư cách trùng kích thánh tử danh sách. Cho nên nếu như Viên Hồng có thể tại một năm sau trên phong thí lấy được Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử thân phận, như vậy hắn liền có thể tiến vào chủ phong, nếm thử có thể hay không đem phong chủ ấn thu hồi. Một khi thành công, chúng ta Thánh Nguyên Phong liền có thể tuyển bạt phong chủ. Đông đảo đệ tử nghe xong, đều là hai mặt nhìn nhau, đều là khỏe miệng co giật một chút, trong lòng lạnh hơn, cái này vốn là Thánh Nguyên Phong chính mình sự tình, kết quả làm đến cuối cùng, lại còn muốn khắc ngọn núi đem đệ tử phái tới lấy đi Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử thân phận, cái này tựa hồ là có chu tờ mất mặt ta, bất quá bọn hắn cũng biết, ai bảo Thánh Nguyên Phong tự thân rất nhiều đệ tử không tốt, đảm đương không nổi trách nhiệm đâu. Đông đảo đệ tử tâm tư chuyển động, xem ra vị kia Lục Hành trưởng lão ngược lại là có chút năng lực, nếu là có thể đầu nhập nó môn hạ, có lẽ sẽ tốt một chút. Mà tại đông đảo đệ tử trong lòng chuyển động suy nghĩ lúc, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu liếc nhau, lại là hơi nhíu cau mày, cái kia Lục Hành, chính là Lục Phong, Lục Huyền Âm bọn hắn cái kia Lục gia trưởng bối A. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, nếu quả thật do cái kia Lục Hành môn hạ đệ tử thu hồi phong chủ ấn, vậy có phải hay không Lục Hành liền có khả năng nhờ vào đó công lao trở thành Thánh Nguyên Phong phong chủ, mặc dù tạm thời còn không có cùng cái kia Lục Hành đã từng quen biết, nhưng Chu Nguyên lại là cảm giác, nếu để cho Lục Hành trở thành Thánh Nguyên Phong phong chủ, chỉ sợ hắn thời gian sẽ không quá tốt qua. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Chu Nguyên không biết nếu như Thánh Nguyên Phong có phong chủ về sau, có thể hay không phát giác được đạo Thánh Văn thứ hai kia tồn tại. Tại chưa từng làm rõ ràng trong Thương Huyền Tông có phải hay không có thai họa ngầm trước đó, Chu Nguyên cảm thấy, đạo Thánh Văn thứ hai kia không thể để cho bất luận kẻ nào phát giác, bằng không, đến lúc đó không chỉ có hắn đạo Thánh Văn thứ hai lấy không được, thậm chí có khả năng sẽ còn bị cảm ứng được hắn có mang một đạo Thánh Văn, vậy đối với hắn mà nói, thật sự là không biết là phúc là họa. Phiền phức. Chu Nguyên trong lòng không nhịn được thở dài một hơi. Nhưng dưới mắt hắn cũng không có quá tốt biện pháp, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước, dù sao, còn có chừng một năm, cái kia Thánh Nguyên Phong thủ tịch chi tranh mới có thể đi vào. Phương Chính cũng là vào lúc này phủi tay, nói, nếu chủ phong thăm viếng hoàn tất, chúng ta liền tiếp tục đi đi, tiếp xuống ta sẽ dẫn các ngươi bái kiến ba vị trưởng lão, mà đến lúc đó, các ngươi thì có thể lựa chọn bái nhập ba vị trưởng lão môn hạ, chính thức trở thành chúng ta Thánh Nguyên Phong đệ tử. Nói, hắn tay háo vung lên, tầng mây nguyên khí từ đám người dưới chân dâng lên, lại lần nữa cong lên lấy đám người lên không mà đi. Mà theo tầng mây nguyên khí bay lên không, vị kia người mặc áo gai, cầm trong tay cái chổi lão nhân xế chiều, cái chổi kia vừa rồi có chút dừng lại, hắn chậm rãi nâng lên khuôn mặt già nua, nhìn qua rất nhiều đệ tử rời đi kia, trong đôi mắt đục ngầu, dường như lướt qua một tia nhỏ xíu vẻ nghi hoặc. Vì sao? Sẽ cảm giác được một tia mùi vị quen thuộc, thanh âm hắn khàn khàn tự lẩm bẩm. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.